Minh Minh, Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 63, một sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Minh Minh cứ nhìn Tô Cảnh Thu như vậy, chờ anh phản ứng, cô nghĩ rằng mình đã bày tỏ quá rõ ràng rồi. Trừ khi chồng cô là một kẻ ngốc mới không hiểu, nhưng cô lại quên mất. Chồng cô anh Tô Cảnh Thu, phản ứng nhanh như tên lửa trong những chuyện vô bổ. Còn với những chuyện cần thiết thì não bộ hầu như chẳng hoạt động. Nói ngắn gọn, anh chính là ngốc một nửa. Lúc này, Tô Cảnh Thu trông như một khúc gỗ. Đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng nhưng lại đầy vẻ khó hiểu. Ý gì đây? Từ Minh Minh đang chơi khó với anh sao? Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không phải màn độc diễn của cô. Cô kéo dây, anh là con rối, cô loạn động. Anh loạn múa, lẽ nào trò rối rắm này còn muốn nâng cấp thêm? Anh không hiểu, em nói rõ ràng cho anh. Con người Tô Cảnh Thu là thế. Anh không thể tự đoán được. Mà nếu bắt anh đoán, thì coi như xong. Đừng mong anh đoán đúng. Trông bộ dạng của anh lúc này thật đáng yêu. Từ Minh Minh vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay anh. Nói với giọng trịnh trọng. Đồ ngốc, em cũng có hơi thích anh mà. Lời tỏ tình cổ lỗ sĩ này, rốt cuộc là học từ ai vậy? Đọc full tại Chuân Phao, Vision Band đầu, Tô Cảnh Thu giật mình, nghĩ rằng cô đang trêu chọc mình, nhưng sau đó lại cảm thấy có chút đáng tin. Anh tốt như vậy, ngày ngày bên nhau, đương nhiên cô sẽ thích anh, nhưng tại sao nghe cứ như họ đã 70-80 tuổi rồi? Dù lời tỏ tình của Tư Minh Minh không mấy hoàn hảo, nhưng tim của Tô Cảnh Thu vẫn đập thình thịch vài nhịp. Có còn hơn không? Cách thức có thể rèn luyện sau. Nội dung vẫn là quan trọng nhất. Anh thậm chí cảm thấy tay mình hơi nóng, không nhịn được dùng tay xoa nhẹ. Đúng là có chút nóng thật. Ngồi yên không nổi, suy nghĩ của anh lại bắt đầu rối tung. Nghĩ rằng chắc chắn Tư Minh Minh lại có âm mưu gì đó. Cô ấy xấu xa lắm. Em thật sự thích anh sao? Anh liếc nhìn cô, nheo mắt, thích anh bao nhiêu? Bắt đầu từ khi nào? Em nói rõ đi, Từ Minh Minh nào ngờ anh lại nghiêm túc vào lúc này. Những câu hỏi này cô chẳng trả lời được. Liền phẩy tay, để sau hãy nói, cô đứng dậy định đi. Muốn qua loa cho xong chuyện, nhưng Tô Cảnh Thu túm lấy cổ áo cô. Kéo cô ngồi lại, để cô nằm dựa lên người mình. Ép cô phải cho anh một lời giải thích. Giải thích thế nào đây? Nói cụ thể kiểu gì? Từ Minh Minh thật sự không biết phải trả lời thế nào. Tô Cảnh Thu liền buộc tội cô đang đùa giỡn tình cảm của anh. Tô Cảnh Thu luôn như vậy. Cô tiến một bước, anh chạy vội cả chục bước. Đáng ra buổi tối yên bình đầy tình cảm này lại biến thành một cuộc thẩm vấn. Từ Minh Minh bị ép đến phát cáu. Bèn nói bừa, em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, nếu không thì em đã không lấy anh, toàn tâm toàn ý thích anh, chỉ thích mình anh, thích anh vì anh đẹp trai, tính tình đơn giản, mở ngoặc, không phải ý là ngốc, đóng ngoặc. Tô Cảnh Thu bị cô chọc cười sảng khoái, liền buông cô ra, thấy mặt cô đỏ bừng vì tức, lại cảm thấy đáng yêu, anh ôm lấy mặt cô, hôn một cái. Tâm trạng vui vẻ, anh tha cho cô, cả hai lại ngồi dựa vào sofa. Lúc này, Vương Khánh Phương gọi điện, hỏi họ đang làm gì. Nếu không bận thì về nhà lấy đồ giúp. Tô Cảnh Thu không muốn động, từ chối ngay lập tức. Mệt cả ngày, giờ đã muộn rồi, để mai đi à. Nhiếp Như Sương cũng gọi Tư Minh Minh về nhà lấy đồ. Cô cũng chẳng muốn đi. Thế là người lớn hai nhà bực mình rồi cúp máy. Cả hai chẳng buồn xem điện thoại. Cũng không hiểu sao mở ra toàn thấy tin tức đáng sợ. Cuối cùng chỉ ngồi nhìn nhau. Trịnh Lương nói cảm ơn em. Em là người tốt. Cuối cùng, Tô Cảnh Thu nhớ ra một việc quan trọng. Thuật lại lời của Trịnh Lương. Anh gặp cô ấy rồi à? Cô ấy thế nào? Cô ấy đến công ty lấy đồ. Trông nét mặt không tốt lắm. Tư Minh Minh gật đầu, chuyện của Trịnh Lương không phải điều hiếm gặp trong môi trường làm việc. cô hy vọng Trịnh Lương có thể vượt qua. Thật ra, những bằng chứng cô cung cấp, bao gồm lời khai của cô nhân viên đang mang thai cùng tài liệu liên quan, đều đủ để chứng minh Trịnh Lương không hề hay biết về sự việc. Việc cô nhân viên đang mang thai đồng ý cung cấp lời khai dưới tên thật cũng là quả ngọt mà Trịnh Lương tự tay gieo. Cô ấy đối xử tốt với người khác và được người khác báo đáp. Nhân quả đôi khi thật đơn giản. Còn về lập trường của cô, thật ra không quá quan trọng. Cô có thể chọn cách tránh né. Trần Minh cũng sẽ không thật sự đổ tội cho Trịnh Lương. Bởi nếu một nhân viên ngôi sao gặp phải chuyện lớn thế này, anh ta cũng sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới. Lý do mà Tư Minh Minh quyết định giúp một chút, chẳng qua là nghĩ rằng Tết sắp đến, người tốt thì nên có một năm mới trọn vẹn. Cô biết những người quen của mình đều có sự cố chấp với việc đón năm mới vui vẻ. Nhiếp Như Xương thì vậy, Lục Mạn Mạn lập dị cũng thế. Trương Lạc Lạc dịu dàng đảm đang cũng chẳng khác gì. Bản thân cô bị họ ảnh hưởng, cũng thấy rằng một năm mới vui vẻ là khởi đầu tốt đẹp cho cả năm. Lý do này đơn giản đến khó tin, nhưng lại hoàn toàn thật. Hy vọng Trịnh Lương có thể đón năm mới vui vẻ, sang năm lại tiếp tục chiến đấu. Chuyện của Trịnh Lương, Tô Cảnh Thu ngập ngừng. Đọc full tại Chuân Phao, vì giờ qua rồi. Tư Minh Minh ngắt lời anh, sau này nhắc đến cô ấy đừng rụt rè. Em không nghĩ nhiều, anh cũng không cần phải cố tránh, ai mà chẳng có quá khứ. Được thôi, tự nhiên nhớ đến lần cô xem bói cho đàn ông ở quán bar. Tô Cảnh Thu lại nói, không nói cái khác, em đúng là biết xem bói thật hả? Anh nói thẳng đi, sau này xem bói thì đừng có chạm tay người ta nữa. Tô Cảnh Thu nói, anh kiểm soát bản thân anh, em cũng kiểm soát bản thân em. Không thể chỉ yêu cầu anh mà không yêu cầu chính mình. Chúng ta đừng ràng buộc nhau, cứ theo tiêu chuẩn công bằng. Tư Minh Minh đáp, sau này anh uống rượu, em cũng uống, anh hút thuốc, em cũng hút, anh khoác vai người khác, em cũng thế, hai ta á, phải tuyệt đối công bằng. Nghe vậy, Tô Cảnh Thu bật dậy, hét lớn, Tư Minh Minh, Tư Minh Minh chỉ bình thản hỏi, có vấn đề gì à, vấn đề gì chứ? Tô Cảnh Thu bị hỏi trúng liền á khẩu, Tư Minh Minh nói đúng, anh không thích bị kiểm soát thì cũng không nên kiểm soát người khác. Kiểu công bằng này thật sự không thể bắt lỗi, nhưng anh lại cảm thấy có gì đó không đúng. Em biết hút thuốc à? Tô Cảnh Thu hỏi. Tư Minh Minh liền mò vào túi áo anh, lôi ra một bao thuốc. Dù cô không hút thuốc, nhưng lại rất dành về nó. Hồi nhỏ, bố cô đồng chí Tư Minh Thiên thường tụ tập với đồng nghiệp dưới gốc cây trước cửa nhà. Ăn uống sau khi nhận lương, trên bàn bày đầy thịt muối. Họ uống rượu, hút thuốc, còn lũ trẻ thì nô đùa bên cạnh. Tư Minh Minh không thích chạy nhảy. Cô ngồi một góc đọc sách, nhưng mọi lời bàn về rượu và thuốc lá đều lọt vào tai cô. Ngày đó, mọi người còn khen, Minh Nguyệt nhà ta giỏi thật. Đọc sách giữa chỗ ồn ào, đúng là phong thái của bậc tướng tài. Thế nhưng cô bé Minh Nguyệt lại ghi nhớ đủ thứ về thuốc lá. Thuốc sợi thì cay, thuốc bạc hà thì mát. Đến thời đi học, vì tò mò, cô đã xin bạn một điếu. Trước khi đưa vào miệng, cô cố gắng bắt chước dáng vẻ người lớn. Ngửa cổ hít một hơi, khói chưa vào được phổi. Nhưng động tác của cô trông cực kỳ thuần thục. Chuyện đó bị Diệp Kinh Thu bắt gặp. Anh ta nắm tay cô, định dắt cô đi gặp giáo viên. Nói cô suy đồi đạo đức, những chuyện cũ ấy giờ đã trôi xa. Là người thông minh, chỉ cần muốn, Tư Minh Minh có thể học bất kỳ thứ gì sau một lần nhìn qua và nghĩ ngợi. Lúc này, cô bật lửa đốt một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tô Cảnh Thu. Đưa lên miệng, Tô Cảnh Thu giật mình, vội chụng tay bóp miệng cô lại, gần như biến thành mỏ vịt. Tay kia cướp điếu thuốc và dập tắt. Tư Minh Minh, em giỏi lắm. Được rồi, anh biết em giỏi giang rồi. Em vẫn chưa hút mà. Tư Minh Minh giả vờ định châm lại. Nhưng Tô Cảnh Thu đã vội ngăn cô lại. Em muốn chơi anh đúng không? Anh vòng tay ôm eo cô. Dùng sức nhấc cô lên. Một tay khác vỗ mạnh vào mông cô hai cái. Em thử hút nữa xem. Cái vỗ khiến Tư Minh Minh đau. Cô giãy mạnh muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của anh. Nhưng lần này, Tô Cảnh Thu không nhượng bộ. Lại dùng thêm sức, khiến cả hai lật người. Cô ngã nhào lên người anh. Cảnh này càng thuận tiện cho anh. Anh lại vỗ thêm hai cái nữa. Lần thứ ba, tay anh không rời nữa mà áp sát. Còn bóp mạnh một cái. Ban nãy còn đối đầu gay gắt. Giờ phút này bỗng trở thành tình cảnh trớ trêu. Tư Minh Minh ngạc nhiên trước tốc độ thay đổi của anh. Chống tay nhìn thẳng vào anh. Đàn ông đúng là loài sinh vật kỳ lạ. Cô bất động, cảm nhận rõ sự thay đổi của anh. Đó không phải là sự thay đổi chậm rãi, mà là giống như đột nhiên đứng thẳng dậy. Nhìn gì thế? Tô Cảnh Thu hạ giọng hỏi. Hơi ngửa đầu, hôn nhẹ vào khóe miệng cô. Tay anh siết chặt hơn, khiến cô cảm nhận càng rõ rệt. Tư Minh Minh cố tình phối hợp, nhận ra anh khựng lại một chút. Đàn ông đúng là sinh vật kỳ lạ, nhưng dường như cũng dễ điều khiển. Tư Minh Minh muốn kiểm chứng giả thuyết của mình. Tay cô dừng ở vạt áo anh, sau đó chậm rãi trượt vào trong quần. Tô Cảnh Thu khẽ thở đê ốc, ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại. Đường cong nơi cổ anh thật đẹp, đến mức ngay cả Tư Minh Minh cũng bị vẻ đẹp ấy thu hút. Cúi xuống hôn nhẹ vào yết hầu anh. Điện thoại reo lên đúng lúc, cả hai đều không muốn để ý, nhưng tiếng chuông cứ vang mãi. Tô Cảnh Thu nắm lấy cổ tay cô, trêu chọc, mau lên, cho anh làm, tay súng nhanh. Tư Minh Minh nghe hiểu trò đùa kỳ cục của anh, liền vỗ anh một cái rồi nhấc máy. Là mẹ vợ yếp như xương, bà gấp gáp hỏi trong nhà có đủ đồ dùng không, nếu không thì mau đi mua. Cúp điện thoại xong, xem tin tức, dường như tình hình có vẻ nghiêm trọng. Tô Cảnh Thu ra kiểm tra tủ lạnh, thấy trong tủ gần như trống trơn, đồ ăn không được bổ sung gần đây. Anh ra siêu thị xem thử. Tô Cảnh Thu nói, em đi với anh. Tư Minh Minh ngáp một cái, quyết định ra ngoài hít thở không khí. Tới siêu thị lớn, bãi đậu xe đã xếp hàng dài, xe của họ không thể vào được. Chỉ xếp hàng chưa đến 3 phút, Tô Cảnh Thu đã bực bội. Không mua nữa, không mua thì ăn gì, dù sao cũng không chết đói được. Đọc full tại Chuân Phao, Vision Anh đột nhiên sáng suốt, lái xe thẳng đến nhà hàng và quán bar của mình. Lôi hết đồ đông lạnh từ tủ lạnh ra, nhìn xe gần như chật ních, anh vẫn cố lấy thêm. Tư Minh Minh phải nhắc, lấy nhiều vậy ăn không hết đâu. Gửi cho nhân viên của anh ít. Tô Cảnh Thu nói, có người đã hủy vé về quê, chắc cũng không kịp mua đồ ăn nữa. Nghe vậy, Tư Minh Minh cùng anh chất đồ lên xe. Trên đường về, Tô Cảnh Thu nói, nếu thật sự là tận thế, chắc chúng ta sẽ là nhóm cuối cùng chết đói. Lời nói đầy sự tự tin và lạc quan đến mức vô lý. Về đến nhà, họ gửi đồ qua dịch vụ chuyển phát nhanh cho các nhân viên, rồi chất đầy tủ lạnh. Bố mẹ hai bên liên tục gọi điện, lúc thì hỏi dầu gạo mắm muối có đủ không, lúc thì thông báo hủy bữa tối giao thừa, lúc lại dặn họ không được ra ngoài gây chuyện. Điện thoại reo liên tục đến nửa đêm, cả hai đều mệt mỏi rã rời. Tư Minh Minh, vốn là người ít để tâm mọi chuyện, cũng bị họ làm cho vừa lo lắng, vừa bực bội. Cuối cùng, hai người nhìn nhau, rồi cùng tắt điện thoại đi ngủ. Hôm đó, Tư Minh Minh chủ động hơn một chút, mang theo gối qua phòng của Tô Cảnh Thu. Tô Cảnh Thu vui mừng trong lòng, nhưng miệng lại trêu, hừm. Em tốt nhất đừng qua đây. Tư Minh Minh liền ôm gối định quay lại. Anh vội vàng xin lỗi. Ê, đùa không hiểu à. Rồi kéo cô lại. Nhưng chuông cửa nhà họ lại vang lên. Đôi vợ chồng trẻ gần như sắp phát điên. Tô Cảnh Thu còn đập tay xuống giường khi đứng dậy, mở cửa ra, thấy mẹ vợ Nhiếp Như Xương đứng đó. Anh lập tức đổi nét mặt, ngoan ngoãn gọi một tiếng, mẹ. Nhiếp Như Xương bắt đầu cam giam, hai đứa các con giỏi nhỉ, học được cả cách tắt máy, trời sập cũng không biết luôn. Vừa nói, bà vừa bận rộn sắp xếp đồ đạc trong nhà, gạo, dầu, rau củ, đây đều là đồ của đơn vị Tư Minh Thiên Phát, bà đích thân mang đến. Trước khi rời đi, bà còn dặn dò, tự mình đón Tết nhé, đừng có kéo nhau về nhà nữa. Tư Minh Minh bĩu môi, đến lúc nguy cấp thì vẫn là mẹ ruột tốt nhất. Sợ cô bị đói, Tô Cảnh Thu chạy theo ra ngoài, kéo bà quay lại, anh lôi từ tủ lạnh ra nào là bò bít tết, cá phi lê, sườn, cá hồi, tôm lớn, cua, đổ hết ra, dù Nhiếp Như Xương có ngăn cũng không được. Đây đều là đồ của quán, vốn định mai mang về nhà, giờ đã không ăn Tết cùng nhau. Mẹ mang về đi, ăn hết rồi tính, quán ba vẫn còn mà. Nhiếp Như Xương suýt khóc vì cảm động trước chàng rể quý. Vỗ vai Tư Minh Minh rồi nói, coi như may mắn, nhắm mắt chọn được người chồng tốt. Nhiếp Như Xương đi rồi, hai người bỗng chẳng còn tâm trạng gì nữa. Nhìn nhau một cái rồi nhận ra, đói, Tô Cảnh Thu vào bếp nấu mì. Đêm khuya, một tô mì rau củ thanh đạm, phía trên còn có hai con tôm và một quả trứng chiên. Tô Cảnh Thu thầm cảm thấy may mắn vì dù Tư Minh Minh rất chú trọng chuyện dưỡng sinh, nhưng khi đói thì vẫn ăn, không bao giờ kìm nén cơn thèm ăn của mình. Cô ăn ít, ăn nhạt, nhưng nhất định phải ăn. Cảm giác thèm ăn cũng giống như nhu cầu S1NS lý, không cần phải đè nén. Khi ăn mì, hai người còn cảm thán, những buổi tối yên bình và ấm áp như thế này thật khó có được. Họ đâu biết rằng, rất nhiều buổi tối như thế vẫn đang chờ đợi họ. Ăn xong tô mì, kỳ nghỉ dài đằng đẵng cũng chính thức bắt đầu. Đêm giao thừa năm nay, xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường. Trước đây, Tết của cả hai luôn là sum họp cùng đại gia đình, còn năm nay chỉ có hai người. Nhưng cũng may Tô Cảnh Thu biết nấu ăn, trổ tài bếp trưởng của mình, làm ra một bàn tiệc Tết khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ. Tư Minh Minh liền khoe khoang với Lục Mạn Mạn và Trương Lạc Lạc. Lục Mạn Mạn, nhà có đầu bếp thì ghê gớm lắm à, Trương Lạc Lạc. Nhất nhất muốn ăn tôm nướng muối kia kìa, Tết có nên uống chút rượu không nhỉ? Tô Cảnh Thu muốn uống. Tư Minh Minh cũng muốn, thế là quyết định uống. Ban đầu hai người chỉ uống chừng mực, nhấp môi cụng ly, anh một ngụm, em một ngụm. Nhưng sau đó, Tư Minh Minh đòi uống giao bôi với Tô Cảnh Thu, còn nói với anh, một ly 4.188, em không thiếu tiền. Cô liên tiếp chuyển khoản 3 lần, mỗi lần 4.188. Phô trương sự hào phóng của một người thu nhập vài trăm vạn mỗi năm. Tô Cảnh Thu lâm vào tình thế khó xử. Tư Minh Minh lại kéo tay anh, nhất quyết nói, đưa rượu đây cho em uống. Cách trương,